Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392 Hái Hoa 4. Phải biết rằng nếu chỉ đơn thuần là đêm đầu tiên như tối hôm qua thì sẽ đạt tới con số kinh người, huống hồ là hai người toàn vẹn. Thường Nhạc vẫn lặng yên đứng đó, dường như ra cái giá đó là đã nể mặt bà chủ lắm rồi. Hai người cứ duy trì trạng thái yên lặng như vậy. Thường Nhạc bỗng nhiên cười nhạt. Bà chủ, nếu ánh mắt bà đủ sáng thì nên hiểu đây là cái giá hợp lý nhất rồi. Được vậy thì 4.000 tệ. Thường Nhạc vừa dứt lời thì bà chủ xinh đẹp đã không chút do dự mà gật đầu. Mấy người ở bên cạnh cũng sắp khờ thật rồi. 4.000 có nhầm không vậy? Đây có khác gì tặng quà miễn phí? Cao Tiếu ở bên thấp giọng thì thầm, coi như gã đã hiểu rõ thủ đoạn của lão đại. Chỉ một câu trả có tí dinh dưỡng nào như vậy lại có thể có được hai đại mỹ nữ trong tay. Đây là cái xã hội gì vậy? Gương mặt như ngọc của Thái Hồng và Lan Hoa đều lộ ra thần sắc phức tạp, nên vui sướng phấn khích hay do dự chần chừ đây. Các cô thoát khỏi thân phận kỹ nữ lầu xanh nhưng thân phận của các cô lại không hề biết gì về thân phận của Thường Nhạc. Không biết cái gì đang chờ đợi các cô đây. Ra khỏi lầu xanh, Thường Nhạc hít thở không khí trong lành, sức mạnh trong người thoáng cách đã khôi phục không ít. Hắn còn chưa đi xa được hai bước, liền trực tiếp một tay ôm hai bóng hồng vào trong lòng. Hai cô không chút đề phòng bị hắn một tay ôm vào trong lòng, trong chớp mắt thân hình cô bất giác run lên, cho dù như vậy họ vẫn không giãy giụa. Họ sợ Thường Nhạc sẽ mất hứng, nhưng Thường Nhạc thì không để tâm nhiều như vậy. Hai người trong lòng hoàn toàn thuộc về hắn. Hai người bọn họ không khác những người phụ nữ cũng thuộc về hắn. Bọn họ một khi đã thuộc về hắn thì sẽ mãi mãi không thể có tâm tư khác. Bảo bối, tôi muốn hỏi em một việc. Thường Nhạc hạ miệng xuống vành tai mềm mịn của Thái Hồng, nhẹ nhàng dò hỏi. Bảo bối. Thái Hồng nghe thấy xưng hô buồn nôn như vậy, bước chân mềm nhũn thiếu chút nữa hoàn toàn ngã vào trong lòng Thường Nhạc. Giọng nói ngọt ngào của cô mang theo chút run rẩy. Công tê u, v, quy quy, sơ quy quy cơ u, v, quy quy, hỏi đi. Thái Hồng biết bất cứ chuyện gì thì sẽ nói cho cậu. Ha ha, cái tôi đang chờ chính là những lời này. Trong lòng Thường Nhạc thầm nhủ nhưng ngoài miệng lại nói. Rốt cuộc đêm qua tôi đã làm mấy người? Hai người dưới. Cầu Vồng cười một cách quyến rũ với Thường Nhạc. Hai người dưới. Bước chân Thường Nhạc đột nhiên dừng lại, thần sắc cổ quái nhìn mỹ nhân trong lòng. Chơi gái chỉ có một, hai hoặc ba người, cả đêm tính sao lại chỉ có hai người dưới? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lần này Cao Tiếu ở bên cạnh cũng không nhịn được mà kinh ngạc hỏi. Sắc mặt Thái Hồng hơi ửng đỏ, thần sắc có chút xấu hổ, cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Bởi vì đêm qua cậu làm mông của cô ấy. Xì. Thường Nhạc nghe được câu này thì thiếu chút nữa bị xòa cho ngất đi. Mỹ nhân động lòng người như thế lại có thể nói ra câu dâm đãng như vậy. Đêm qua không ngờ hắn lại khai khẩn phía sau mông của Tử Vân Anh. Chuyện này quả thật khiến hắn không cách nào tiếp nhận nổi. Trong trí nhớ của hắn không có thói quen đi từ phía sau. Chẳng lẽ hắn còn làm gió kia? Cũng không biết lần sau gặp Tử Vân Anh đối phương sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Cô chỉ sợ sẽ không ngờ tới kết quả sẽ thành như vậy. Mang theo tâm trạng cổ quái này, Thường Nhạc dẫn bọn họ tới tổng bộ. Còn cách đó không xa thì nhìn thấy một đám người đang đuổi về phía này. Bọn họ là bang lão hổ. Nhìn thấy đám người đang xông tới này, thân hình mềm mại của Cầu Vồng khẽ run lên. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hoàng. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười lười biếng. Ánh mắt hắn chuyển lên người Cao Tiếu, chậm rãi nói. Bang lão hổ là bang phái của nợ nào? Cao Tiếu khẽ trao mày, dường như vẫn đang suy nghĩ, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Bang lão hổ hẳn là một bang phái rất nhỏ. Bang phái rất nhỏ. Thái Hồng choáng váng. Ở vùng này bang lão hổ có ảnh hưởng rất lớn. Sao trong mắt chú lùn đẹp trai này lại trở thành một bang phái nho nhỏ? Thằng nhãi kia, mày đừng có chạy. Đi đầu đám người đó đúng là hai gã đàn ông cường tráng. Bọn họ nhìn thấy Thường Nhạc và Cao Tiếu, trong mắt cùng lóe lên ánh sáng sắc nhọn. Cao Tiếu, xử lý bọn chúng đi. Thường Nhạc cười nhạt, dường như chuyện giải quyết đám người trước mặt quả thực so với giết mấy con kiến còn đơn giản hơn. Cao Tiếu hưng phấn bóp tay. Thân hình khẽ động, còn chưa tấn công thì bước chân của đám người trước mắt gần như cùng lúc ngưng lại, bọn chúng nghi ngờ nhìn về phía này. Chẳng lẽ bị khí thế ba ba trên người mình dọa cho sợ rồi? Trong đầu Cao Tiếu không nhìn được mà phản ứng lại. Lão đại! Khi Cao Tiếu còn đang suy tư thì giọng nói của huyết hổ đã vang tới. Phúc! Cao Tiếu xoay người sang thì thấy đám huyết hổ Tiêu Tiêu cùng bốn gã thủ hạ đang tiến đến. Tuy rằng ít người nhưng chỉ đơn thuần dựa vào khí thế trên người mỗi bọn họ cũng đủ để rung động đám người thường kia. Hổ ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một tiểu đệ trong bang lão hổ cũng thấy tình huống có chút không đúng, một đứa thông minh khác cẩn thận dò hỏi. Bà nó, đây không đơn giản là ai nhiều người hơn sao? Tên cầm đầu trấn tĩnh tinh thần, nghiêm trang nói. Chúng ta nhiều người hơn. Đám đàn em lập tức hiểu ra, đây gọi là con kiến có thể cắn chết voi. Đám người bên này ít nhất đông gấp đôi đối phương, còn sợ cái quái gì? Đại ca, phía trước chính là tổng bộ điểm gơ rồi. Nếu chúng ta gây chuyện ở đây, nếu bị hiểu nhầm là khiêu khích bọn họ thì không phải là đã mất công rồi sao? Tên tiểu đệ thông minh kia cẩn thận nói. Nói vậy cũng đúng. Tên đại ca kia bừng tỉnh, thần sắc có chút chần chừ, nhìn về phía đám người Thường Nhạc. Lúc này đám người Cao Tiếu, huyết hổ cùng chạy tới chỗ Thường Nhạc. Huyết hổ nghi hoặc nhìn Thường Nhạc. Lão đại, lẽ nào khẩu vị của anh đã thay đổi rồi? Đám ma cà bông đó căn bản không xứng làm đối thủ của cậu. Thằng nhãi kia, mày nghe cho rõ đây. Nếu như mày có gan thì đi theo chúng tao. Tên cầm đầu bang lão hổ vươn tay, hào sảng gào lên. Tại sao lại phải đi theo mày? Trên mặt Thường Nhạc bất giác lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hôm qua phải chịu thiệt thòi, xem như hôm nay giải phóng một cách triệt để đi. Mấy tên trước mắt này có thể giải tỏa tâm tình cho hắn. Bởi vì chỗ này là tổng bộ điểm gơ. Đánh nhau ở đây, nếu chẳng may đụng phải người của điểm gơ, chúng ta chả ai được yên. Tên cao lớn nghiêm trang nói. Đồ mồ hôi. Thường Nhạc không biết nói gì, uy danh của điểm gơ quả thực đủ khiến cho đám người này kinh sợ. Nhưng gã này sợ điểm gơ mà không sợ người cầm đầu điểm gơ. Quả thật khiến người ta có chút khó hiểu. Bà nó đứng đây nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Bố mày ở đây chơi với chúng mày xem đứa nào dám đánh dám. Bố mày trực tiếp làm thịt hắn. Cao Tiếu xông lên phía trước. Dừng lại. Bỗng nhiên lúc đó tên tiểu đệ thông minh gào ầm lên. Làm gì? Cao Tiếu rất căm tức. Cái đó. Mày có phải là Cao Tiếu không? Tên tiểu đệ đó cẩn thận hỏi. Bố mày chính là Cao Tiếu, lão đại của chúng tao Thường Nhạc. Cao Tiếu chỉ vào Thường Nhạc, nghiêm trang nói. Ầm. Đại ca của bang lão hổ ngồi mệt mông xuống đất. Bà nó chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Cùng lúc này, ở cung điện của Tử Vân Anh công chúa đã loạn cào cào. Từ khi Tử Vân Anh tiến vào khuê phòng thì bắt đầu không ngừng có tiếng thứ gì đó quý giá bị ném xuống đất. Lúc này cô như một con sư tử bị chọc giận. Cái tên đáng ghét, bà đây nếu không cắt con chim nhỏ của gã, thì bà đây cùng họ với Peter Dowlat. Miệng cô vô lỗ kêu gào. Đương nhiên Thường Nhạc chỉ lơ đãng hắt hơi một cái trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ có người nhớ tới mình? Lão đại, em nhớ anh muốn chết. Người còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác có một mùi hương xộc đến.

Thuyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394. Nguyệt. Đương nhiên kỳ thật nghĩ kỹ lại thì bây giờ Nguyệt mới lớn như vậy. Nếu như Tiểu Bảo thật sự là con của cô, như vậy chẳng lẽ lúc cô 12 tuổi đã bắt đầu sinh con rồi. Nhưng lúc này Tiểu Bảo rõ ràng đã phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của mình. Cô lúng túng sờ đầu mình rồi đi đến trước mặt cha mẹ Nguyệt. Ông, bà, hai người đừng tức giận được không? Lấy tuổi tác của Tiểu Bảo mà xưng hô với cha mẹ Nguyệt như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Thường Nhạc nghe thấy xưng hô này thì gương mặt tức tới nỗi sắp biến dạng. Theo xưng hô của cô bé, Nguyệt vô duyên vô cớ lại có vai vế lớn hơn hắn một bậc. Cô bé ngốc. Mẹ Nguyệt đi tới trước mặt Tiểu Bảo, sửa sang lại mái tóc hỗn loạn của cô. Về sau ta làm mẹ nuôi của con thì thế nào? Mẹ nuôi. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bảo vụt sáng, bàn tay nhỏ bé chìa ra. Mẹ nuôi phải cho tiền lì xì. Phụt. Da mặt Thường Nhạc có dày đi nữa cũng không thể nhịn được hành động yêu tiền như mạng của cô bé. Đương nhiên tiền tài đối với Nguyệt gia mà nói không phải chuyện quan trọng. Có được một tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, ngược lại càng đáng chúc mừng. Quan hệ của Thường Nhạc với Nguyệt cũng nhận được sự đồng ý. Theo lời của cha Nguyệt, Nguyệt gia không cần lấy con gái bảo bối của mình làm vật giao dịch. Chỉ cần Nguyệt nguyện ý thì cho dù cô thích tên ăn mày, người trong nhà cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là tố chất cá nhân. Nếu tố chất của một người không qua được cửa của Nguyệt gia thì trong nhà cũng sẽ không đồng ý để con gái bảo bối ở bên đối phương. Thường Nhạc có hơi buồn bực. Lúc đầu hắn muốn dựa vào vẻ anh tuấn tiêu sái lại thêm vài phần tài hoa của mình để hoàn toàn chinh phục Nguyệt gia. Không ngờ rằng Tiểu Bảo vừa xuất mã thì chuyện gì cũng đều dễ dàng được giải quyết. Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, Thường Nhạc bị Nguyệt tiến ra ngoài, Tiểu Bảo lại làm một bảo bối được Nguyệt gia giữ lại vài ngày. Hai người lặng yên đi trên phố, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Nguyệt cong lên cuối cùng không nhịn được mà nói ra. Bây giờ người ta là bạn gái của anh phải có trách nhiệm với người ta. Thường Nhạc ngẩn người, không nhịn được mà buột miệng nói. Đại tiểu thư, không phải Tây Môn khinh cưới cô sao? Tôi đâu có cưới cô, sao lại phải chịu trách nhiệm? Nghe thấy câu này, sắc mặt Nguyệt lập tức thay đổi. Ngón tay tinh tế của cô chỉ vào mũi Thường Nhạc, gào lên. Lời này của anh là có ý gì? Lẽ nào anh nhất định phải lên giường với tôi mới chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi nói cho anh biết, bà đây sẽ không chịu thiệt đâu. Còn nữa, Nguyệt bắt đầu lại nhảy. Thấy Thường Nhạc không những không chú tâm lắng nghe, lại còn chằm chằm nhìn bộ ngực của Nguyệt, không nhịn được mà bất mãn. Nói cho anh biết, bà đây sẽ không để mình bị thiệt đâu. Đừng tưởng rằng dùng cái ánh mắt đấy thì bà đây sẽ lên giường với anh. Dù gì bà đây cũng là hoàng hoa khuê nữ. Hoàng hoa khuê nữ. Thường Nhạc lau mồ hôi trên trán, không thể không nói. Cô thử nhìn xem có bao nhiêu thính giả. Lúc đầu Nguyệt ngẩn ra, rồi lập tức nhìn sang. Khuôn mặt hồng hào trong nháy mắt đỏ lên như đít khỉ. Hóa ra không biết từ lúc nào chỗ này đã bị một đám người vây lại. Những lời nói dữ dằn rõ mồn một của Nguyệt lập tức chui vào lỗ tai đám người kia. Tên chết tiệt này còn không đi mau. Thấy Thường Nhạc vẫn đứng ở chỗ cũ, làm bộ dạng ngốc nghếch để cho người ta bình phẩm, Nguyệt không kìm được mà kéo tay Thường Nhạc cùng chạy. Thường Nhạc cũng buồn bực chuyện này có quan hệ gì với hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đối phương dù sao cũng là một mỹ nữ, cuối cùng cũng miễn cưỡng chạy phía sau. Giữa lúc hai người không để ý lại có một đám người đang nhặt cỏ đi tới. Thường Nhạc nhìn xung quanh, chuyện đồng ý với Tây Môn Khinh cuối cùng cũng hoàn thành rồi, hắn cười nhạt một tiếng. Tiểu bảo bối, tôi phải về rồi. Lẽ nào anh rất không muốn nhìn thấy tôi? Nguyệt vốn dĩ còn có chút vui mừng, chỉ thấy cái mũi tinh tế của cô hơi nhích lên, trong giọng nói lại có chút không vui. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô, Lời nói dường như vừa dịu dàng lại vừa đa tình. Thường Nhạc giật mình, lập tức lùi về phía sau hai bước, không nhìn được mà nhìn thật kỹ. Vẻ đẹp của cô cũng thuộc về một loại hoàn toàn riêng có, ánh mắt xinh đẹp quyến rũ, có thể nhận ra trên người Nguyệt mơ hồ ẩn giấu một loại hơi thở thành thục. Thật sự thích tôi sao? Khi hai người trầm mặc khoảng 3 phút, Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu chằm chằm nhìn Thường Nhạc. Nghe những lời ấy, Thường Nhạc ngẩn người. Hắn tới nơi này hoàn toàn là do Tây Môn Khinh, còn về Nguyệt, tuy rằng xinh đẹp nhưng mới chỉ gặp lần đầu, hình như cũng chưa tới mức đó. Cảm ơn, tôi đã biết đáp án rồi. Thường Nhạc tuy không nói ra lời nhưng ánh mắt xa xăm của hắn đã nói rõ đáp án trong lòng hắn. Nói chuyện với tôi một lát được không? Nguyệt nhìn ra xung quanh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nói. Được. Thấy gương mặt cố nén lòng của đối phương, Thường Nhạc tà ác cười. Phàm là mỹ nữ thì càng nhiều càng tốt. Thường Nhạc và Nguyệt ngồi xuống mặt đất bằng phẳng, trên đất mơ hồ truyền đến cảm giác mát lạnh. Anh đã từng nghe nói tới tiếng tim đập của người đang yêu chưa? Bây giờ anh có cảm giác đó không? Nguyệt nhẹ nhàng nằm trong lòng Thường Nhạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn điềm nhiên nói. Tim đập. Trong trực giác của Thường Nhạc hô hấp như ngừng lại, muốn nhận ra tim hắn có đập nhanh hơn không. Nhưng trong khoảnh khắc hắn đang thất thần, một đôi môi ấm áp đã bao phủ lên môi hắn. Dưới sự can đảm trêu đùa của Nguyệt, trái tim Thường Nhạc nhảy mạnh một cái. Bị cô gái này tấn công bất ngờ như vậy, hắn cũng có vài phần kích thích. Ha ha, ha ha, anh cuối cùng cũng có tim đập. Nằm trên người Thường Nhạc, đôi lông mày cong cong hình lá liễu của Nguyệt khẽ nhướng lên, bướng bỉnh thì thầm. Anh chàng đẹp trai, có thể nói cho tôi biết cái gì mới là tình yêu chân chính. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn mặt đất mơ hồ. Ngữ khí của Nguyệt cực kỳ mềm mại, khẽ hỏi. Thường Nhạc ngẩn người, thần sắc có chút cổ quái. Tục ngữ nói không sai, yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mỹ nữ trước mặt quả thực rất đẹp. Nhưng trắng trợn cua mình thế này cũng thật to gan quá đi. Đương nhiên Thường Nhạc cũng không phải loại người bảo thủ. Hắn ta áp cười, Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại. Đôi môi dày rộng kia đã bao trùm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tất cả hương thơm mọc ngào nhàn nhạt đều bị Nguyệt đào sâu hết rồi. Ngay cả Nguyệt cũng ngẩn người, người mình thích là Tây Môn Khinh, bị sức hấp dẫn của Tây Môn Khinh hấp dẫn, còn Thường Nhạc dường như lại có sức hấp dẫn vô tận. Chỉ trong nháy mắt, một tư vị tuyệt vời được đốt lên trong trái tim cô thậm chí còn cảm giác cả người mình không có tế bào nào không hưng phấn. Tại sao lại như vậy? Cái trán trắng nõn của Nguyệt khẽ cau lại. Khóe môi Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà mị. Tây Môn Khinh thuộc về hắn, như vậy người phụ nữ của cô ta tất nhiên cũng thuộc về Thường Nhạc hắn, một chuyên gia sưu tầm mỹ nữ cao cấp. Cũng không biết qua bao lâu Nguyệt mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cô đẩy mạnh Thường Nhạc ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cô thấy trong cặp mắt xanh như ngọc bích của Thường Nhạc tràn đầy dục vọng vô tận. Chúng ta đi xung quanh đi. Nguyệt luống cuống tay chân chỉ về phía trước. Xấu hổ nói, ok, không thành vấn đề. Thường Nhạc nhìn thấy bộ dạng bối rối của Nguyệt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Lúc này tâm trạng của Nguyệt hoàn toàn không thoải mái như lúc nãy. Coi nu không biết ý của anh thế nào. Đôi mắt sáng ngời chằm chằm nhìn gương mặt coi nu, chậm rãi nói, cái này. Lông mày coi nu nhíu lại, chuyện này quả thực rất khó giải quyết, nhưng lại đúng vào thời điểm mấu chốt của tâm trạng. Bàn tay thần khẽ gõ lên mặt bàn, mắt chằm chằm nhìn coi nu gằn từng chữ. Tục ngữ nói rất đúng, con chim nhỏ ở trong lồng thì mãi mãi không lớn lên. Nếu coi nu vẫn luôn nghe lời cha như vậy, phía sau tuy rằng không nói ra nhưng ý tứ trong đó lại rất rõ ràng. Kỳ thật coi nu cũng không đồng tình với cách làm của cha mình, tự ý cùng phe với Tư Đồ Lôi Minh. Điều này cũng có nghĩa ở vào thế đối đầu với Thường Nhạc. Coi nu đã từng chứng kiến sự lợi hại của Thường Nhạc, Gã đối với Thường Nhạc sinh ra cảm giác sợ hãi thiên bẩm, gã tình nguyện làm bạn của Thường Nhạc, cũng không muốn làm kẻ thù của hắn. Chuyện cha và Tư Đồ Lôi Minh lén lút thỏa thuận với nhau đã bị thần biết được, rõ ràng. Giữa Tư Đồ Lôi Minh và Thường Nhạc, hội Hắc Long chỉ có thể chọn một. Khó khăn tạm thời ở hội Hắc Long nhờ có Thường Nhạc giúp đỡ mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Tư Đồ Lôi Minh lại vẫn luôn duy trì trạng thái ngao cỏ tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Theo tiếng gõ bàn của thần, coi nu cảm giác tim gã lại nảy lên một cái. Được cho tôi 3 ngày, tôi sẽ cho anh một đáp án vừa ý. Trong chớp mắt tiểu khuyết dứt khoát nói. Thần híp mắt, khẽ gật đầu. Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc mà. Đại hội giám đinh. Thú vị. Thấy trên mặt Thường Nhạc bất giác lộ ra một tia hứng thú, Nguyệt Điềm Nhiên cười nói. Anh đã thích thì chúng ta cùng nhau vào xem. Nơi này là đại hội giám định Hàng Châu, ngoại trừ nhân viên tham gia, những người khác căn bản không được phép vào. Nguyệt nghiêng đầu, không hề nghĩ ngợi mà la hét. Bà cô đây không tin ở Hàng Châu này còn một mẫu 3 thước đất mà tôi không thể vào. Đổ mồ hôi. Vô số ánh mắt ở xung quanh lập tức tụ lại ở đây. Đứng lại. Theo quy định, ngoại trừ chuyên gia giám định, bất cứ ai cũng không được vào. Quả nhiên vừa đi đến cửa đã bị người ta chặn lại. Tránh sang một bên. Lông mày của Nguyệt hơi nhướng lên, hoàn toàn không để tâm sự ngăn cản của đối phương. Giám đinh. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395. Giám đinh. Đòi cho tới khi đôi phương Phan Ung Kim thi cô đa keo Thưởng Nhạc đi vào, đăng sau mơ hồ cò tiên khuyên. Anh em, ba cô nhỏ kia chúng ta không thể cho vào sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, vẫn nên mơ một mạc nhâm một mạc thi hơn. Thưởng Nhạc hơi sưng sơ chăng le nguyên đai tiêu thư này ra có thể lơ, u, v, quy, quy, cơ, ở Hàng Châu sao? Thưởng Nhạc vương u, v, quy quy a moi vương u v quy quy a cưa đa nhìn thấy một thiếu nữ xinh sơ sơ quy quy e b đang đứng ngắm một bức tranh ở chính giữa, mà Thường Nhạc vừa nhìn thấy cảnh tượng đó hai mắt lóe sang lên không kìm nổi thốt ra: thật là xinh đẹp, mình tới vừa kịp lúc, bà mẹ nó. Thường Nhạc vừa mới khen dứt lời thì sau đó lại không kìm nổi kêu lên. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 10 cặp mắt liền nhìn sang phía này. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là bị muỗi đốt một cái mà thôi. Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai. Muỗi mùa đông đúng là không nhỏ nha. Một tên nhỏ giọng nói thầm một câu. Hai mắt mang điện quét về phía đối phương. Thằng xanh cẩn thận không tao đập mày chết. Thấy không còn tiếng nói gì nữa. Nguyệt Dương Dương đắc ý nhìn về phía Thường Nhạc một cái. Anh mới vừa nói cái gì mà thật đẹp với vừa đúng lúc hả? Thường Nhạc nhảy một cái mắt, liền nói lảng sang chuyện khác. Đây là bức tranh vẽ cung nữ múa quạt, nhìn bút tích trên đó hẳn là từ đời Đường Thần, sắc cung nữ đa dạng xinh đẹp, khuôn mặt mượt mà no đủ, thân thể đấy đà, khí chất ung dung cao quý thể hiện rõ ràng vẻ đẹp quý khí tinh tế của nữ nhân hoàng gia. Vẻ đẹp như này mang thời đại cảm mãnh liệt, hòa cùng với cái nhìn thẩm mỹ của giới quan lai quý tộc thời Đường chính là điều làm cho bức tranh cung nữ múa quạt thời Đường này mang đỉnh đặc sắc nghệ thuật riêng biệt. Thoáng dừng lại một chút, lại nói tiếp. Vẻ đẹp thân thể khỏe mạnh đấy đà này thay thế cho vẻ lười biếng ốm yếu, lại nhìn sáng người này, đường cong này đúng là kiều mỹ thiên tư. Nói rất hay, nói nữa đi. Cô gái bên kia đúng đang mỉm cười nhìn Thường Nhạc, mà Nguyệt lại cũng hơi cười nhìn hắn. Thường Nhạc hoàn toàn bị bức họa cuốn hút, tiếp tục nói. Trình độ nghệ thuật của tác phẩm cũng tương đối cao, tạo hình chuẩn xác tinh vi, đường cong tinh xảo lưu loát, sắc thái rực rỡ thanh nhã, vận dụng màu sắc lại biến hóa phong phú đa dạng, hài hòa. Cung nữ tố trang tươi đẹp,

nhân vật thần bí đến tột cùng có thân phận gì. Cô à, vì tiền mà việc gì cũng có thể làm, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Này làm cho Thường Nhạc có cảm giác muốn bóp chết cô nàng luôn. Ai là cao thủ? Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 396: Ai là cao thủ? Thường Nhạc vỗ vỗ đầu lẩm bẩm: Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thật làm cho người ta buồn bực. Vừa bước vào phòng khách đập ngay vào mắt hắn đại tiểu thư Nguyệt xinh đẹp đang đứng đó xem bản tin liên quan đến bùng nổ thiên tài giám định và tình một đêm của chủ tịch thành phố Hàng Châu. Bìa ngoài còn có một hình ảnh khó coi. Nhìn thấy vẻ mặt Nguyệt đầy tức giận đang nhìn mình, Thường Nhạc nhún vai: Đại tiểu thư, cô muốn tìm phải tìm nhà xuất bản chứ, đừng tìm tôi được không? Anh không nói ai đã viết ra sao? Nguyệt ngang ngược nhìn chằm chằm Thường Nhạc, nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ phút này chỉ sợ Thường Nhạc sớm đã chết mấy trăm lần rồi. Tôi nói. Thường Nhạc sở khóc sở cười, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô bé. Đại tiểu thư, tôi nói thế nào? Tôi và cô đã từng có tình một đêm sao? Cho dù muốn nói cũng phải có căn cứ chứ. Nguyệt chớp mắt nói. Anh chắc chắn có suy nghĩ này. Anh rõ ràng muốn cùng tôi nảy sinh tình một đêm nên anh mới bịa đặt chuyện cũ để bôi nhọ thanh danh của tôi. Đổ mồ hôi. Nghe thấy câu này, Thường Nhạc nổi da gà, chính mình hoàn toàn phục đại tiểu thư này. Trí tưởng tượng của cô ta thật là phong phú, lý do này mà cô ta cũng nghĩ được ra đúng là thiên tài. Nguyệt thấy Thường Nhạc không nói gì, cô ta lại càng nổi cáu. Hừ, đừng tưởng anh im lặng tôi sẽ không tìm anh tính sổ, nói cho anh biết bản tiểu thư và anh còn chưa xong đâu. Thường Nhạc dứt khoát giơ tay ra liếc mắt khiêu khích nhìn Tô Vân. Đại gia, ta cần tiền không cần mạng. Thoáng dừng lại một chút hắn nói. Cũng không có cô cầm tôi làm sao bây giờ. Nguyệt kinh ngạc không ngờ tên này vô lại như thế, cô ta tức giận. Thấy Nguyệt đáng yêu và bộ dạng động lòng người, Thường Nhạc động lòng mỉm cười bước đến bên cạnh Nguyệt, dùng ngón tay chọc Nguyệt, trêu chọc. Cục cưng, cô thật không muốn nảy sinh tình một đêm với tôi sao? Háo sắc đúng là háo sắc, trước sau cũng không thể thay đổi được bản tính của mình. Giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh bất ngờ truyền tới. Chỉ thấy Tây Môn Khinh với vẻ mặt kỳ dị đứng đó. Sắc mặt Thường Nhạc dù nói thế nào cũng có chút xấu hổ. Ban đầu Nguyệt là của Tây Môn Khinh, của hiện tại trong nháy mắt lại biến thành của Thường Nhạc. Sự miễn cưỡng này thật không đủ ý tứ bản thân. Đương nhiên, kiểu suy nghĩ này lại tồn tại trong lòng. Thường Nhạc bước thẳng tới trước mặt Tây Môn Khinh, vỗ vỗ bả vai Tây Môn Khinh, cười hì hì nói: Bản thân của anh chính là của tôi chính là của anh, hai người chúng ta còn phải phân biệt nhau sao? Đấy, thôi để lại cho anh đấy. Tây Môn Khinh ánh mắt nhìn theo Công Tôn Khả Nhân và Lộ Đức, trên mặt lộ ra nụ cười rủ rỉ. Mặc dù Thường Nhạc chiếm người con gái của mình nhưng mình cũng chiếm người phụ nữ của hắn. Lại nói từ nay trở đi còn rất dài ha ha. Hà cớ gì bây giờ lại làm mất thể diện của hai bên. Nhìn thấy bộ dạng hai người Tây Môn Khinh và Thường Nhạc bên ngoài cười nhưng trong lòng không vui, cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt bất giác nơ hơ e cơ mép. Hai người này đều thuộc về mình, ai cũng không đoạt được. Cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Thường Nhạc nói: Anh chính là Thường Nhạc sao? Thường Nhạc sợ tới mức thiếu chút nữa ngã quỵ xuống mặt đất. Tâm cô nàng này hoàn toàn đã thuộc về mình, thậm chí còn không biết tên và biệt hiệu của mình, có phần thật không tin nổi. Ha ha, đây là lão đại Thường Nhạc của em. Tiểu bảo kia không biết từ chỗ nào chui ra, thoạt đầu nhìn hơi buồn cười, hơi đáng yêu, làm cho người ta không cách nào suy xét. Thường Nhạc có chút ngẩn ngơ, cô bé này không phải là ở lại nhà Nguyệt sao? Làm sao có thể trong nháy mắt đã trở lại? Thường Nhạc ư? Anh là tên xấu xa, trùm xã hội đen Thường Nhạc. Nguyệt giống như cô luôn bước phát hiện ra đại lục mới, đôi mắt đẹp như lóe lên bốn sao nhỏ. Nụ cười ngọt ngào kia tạo cho người ta một sự cám dỗ chết người. Cô muốn làm gì? Thường Nhạc bị Nguyệt nhìn đến nổi da gà, hơn nữa kiểu kích động đó của Nguyệt không gì sánh được với bộ dạng trộn rộn kia. Thường Nhạc vừa dứt lời, Nguyệt như tia chớp lao tới. Ba, cô chối thật. Thường Nhạc buồn bực, mình vô dụng bị một con ruột nhỏ chiếm hữu hời hợt, thật mất hết thể diện. Đương nhiên sau khi Nguyệt hôn Thường Nhạc, không dừng lại mà ngược lại lại dùng ngón tay nhỏ nhắn nâng cằm của hắn lên nghiêm túc nói. Cười một tiếng đi. Cạc cạc cạc cạc. Thường Nhạc còn chưa cười thì Tiểu Bảo bên cạnh lại cười đắc ý. Đối với cô bé mà nói, trong nháy mắt lại thêm một chị dâu, lại có thêm thu nhập. Mình nhất định nắm chắc cơ hội. Thường Nhạc, đây là quyết định của giám định Hàng Châu, sẽ tặng anh một giấy mời thi đấu, anh cần phải nể mặt. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Nguyệt rút ra một tấm thiệp. Giấy mời thi đấu. Thường Nhạc có vẻ hơi sững sờ, tự mình hôm qua vô bất cẩn như vậy. Có đi hay không? Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt cứ chu lên làm nũng nói. Hừ. Lộ Đức ở bên cạnh lơ đanh hừ lên một tiếng. Moa, tôi cùng cô đi tham gia trận đấu. Thường Nhạc nghĩ đến cô gái đẹp ngày kia hôm qua đã tặng mình một nụ hôn, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười kỳ quái. Nhìn Thường Nhạc ôm Nguyệt ngang nhiên đi ra ngoài, mấy cô gái len lén đưa ngón tay lên chỉ trỏ. Lần này chào đón bọn họ đúng là thiếu nữ xinh đẹp kia. Ngày hôm qua cô ta nhìn thấy Thường Nhạc đôi mắt sáng ngời động lòng người như ánh hào quang. Nếu không phải Nguyệt đứng bên cạnh Thường Nhạc, chỉ sợ thiếu nữ xinh đẹp kia đã cố gắng nhào tới biểu đạt tình yêu trong lòng mình rồi. Đi vào đấu trường, Thường Nhạc mới mở tầm mắt, hướng trên đài trận đấu nhìn đúng, tầm mắt lập tức lóe lên một ánh hào quang, hắn không nhịn được thầm nói. Thực nóng bỏng. Hóa ra trên đài thi đấu có bốn cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng, bọn họ ngoại trừ thân hình nóng bỏng ra, khuôn mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, hấp dẫn nhất là quần áo mặc trên người các cô gái. Ngoài trừ áo bên trên che đậy kín bộ ngực, bên dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. Cái quần lót kia mặc hay không mặc về cơ bản không khác nhau là mấy. Thậm chí làm người ta có cảm giác kích thích bên trong mấy cọng lông lộ ra bên ngoài. Ngoại trừ một hai người phụ nữ giám định ra, hơn 10 chuyên gia giám định khác mở ngoặc tròn, bao gồm một số người bên trong đóng ngoặc tròn phần phía dưới không kiềm chế được nổi lên phản ứng. Trong đó có lẽ mãnh liệt nhất là một ông già gần 70 tuổi. Mời các tuyển thủ dự thi nghe rõ quy tắc trận đấu. Tận dụng kỹ thuật giám định của các anh để đoán xem các cô gái trẻ trên đài có phải là gái trinh hay không. Trong đó người phán đoán đúng nhất là người chiến thắng cuối cùng. Giọng nói của trọng tài bàn bên cạnh đã gọi những tên háo sắc tỉnh lại. Giám định gái trinh ư? Nghe thấy câu này, Thường Nhạc kinh ngạc không kìm nổi ánh mắt nhìn sang các chuyên gia giám định khác. Quả nhiên thần sắc bọn họ không khác Thường Nhạc là mấy. Cái gọi là thư pháp cổ thẩm định, đánh giá thẩm định, thẩm định châu báu, ngay cả giám định của các mặt hàng đơn giản nhưng họ vốn không xác định có liên quan đến gái trinh. Trong đó hai cô gái kia khá tốt. Dù sao bất kể bọn họ là gái trinh hay không, bọn họ cũng đều có một không tham chiếu, mà Thường Nhạc những người đàn ông kia giám định như thế nào đây? Điều này không phù hợp với giám định trận đấu. Lão già kia không nhịn được kêu lên. Tuyển thủ số 3 do quấy nhiễu đấu trường nên đại hội quyết định hủy bỏ tư cách dự thi của số 3. Đổ mồ hôi. Vốn là Thường Nhạc còn chuẩn bị kháng nghị hai câu, lúc nghe thấy câu này lập tức im lặng. Mặc dù mình không lo ngại kết quả trận đấu nhưng trên đường đi Nguyệt đã đồng ý với mình, nếu mình giành được thắng lợi, như vậy cô ấy sẽ chủ động hiến dâng thể xác, cảm giác thật đã quá. Hơn 10 tuyển thủ dự thi chia ra xung quanh bốn cô gái xinh đẹp, nhìn lướt xung quanh cơ thể các cô gái, cùng thời gian kéo dài, bọn họ tự ghi đáp án lên tờ giấy trắng. Khi bọn họ đưa tờ giấy lên phía trước, thì giọng của trọng tài lại vang lên. Xin hỏi còn ai chưa nộp kết quả lên không? Mọi người cùng ngẩn người ra, ánh mắt bất giác nhìn bốn xung quanh.